Võng Du Đại Tướng Sư. Chương 360, Thiên Ngoại Thiên Truyền Âm Nhập Mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc Bộ Sát Lục tùy theo phát sinh rên lên một tiếng. Sau đó sắc mặt chính là đại biến. Không khỏi tuôn ra một câu chửi bậy. Mẹ nó, này cũng không phải tâm lý của hắn tố chất không đủ mạnh. Trên thực tế xem hắn trình độ như thế này cao thủ. Ở trong game gặp phải một ít mạo hiểm chuyện kích thích quả thực chính là chuyện thường như cơm bữa. Có lúc sống và chết trong lúc đó căn bản là chỉ có một chỉ chi cách. Những lúc ấy hắn đều có thể làm được duy trì tỉnh táo cùng chấn định. Thế nhưng lần này, hắn là bất luận làm sao đều chấn định không tới. Bởi vì liền sau lưng này một kiếm đâm tới. 1476. Như vậy nổ tung thương tổn, lại để hắn trực tiếp liền tiến vào tầm mắt một mảnh đỏ chót gần chết trạng thái, Nghĩa Bạc Vân Thiên lại có loại cao thủ này. Độc Bộ Sát Lục trong lòng lấy làm kinh ngạc, hiện tại hắn đã có chút tin tưởng. Tả Dương, không phải Vô Khuyết công tử, bởi vì coi như là Vô Khuyết công tử cũng không có mang đến cho hắn khổng lồ như thế chấn động. Tốc độ so với hắn điệp đầy 10 tầng. Tà khí còn nhanh hơn, công kích cũng cao hơn hắn ra một đoạn. Một cái tên điều chưa biết người ở hắn đắc ý nhất hai cái phương diện ung dung nghiền ép hắn. Chuyện này thực sự là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ở tình huống như vậy, những người hắn Nghĩa Bạc Vân Thiên thành viên căn bản không có giá trị tồn tại. Bởi vì chỉ bằng vào người này cũng đã đủ để đem hắn lưu lại. Huống chi, ở chịu này một kiếm sau khi hắn đã rơi vào cấm khinh công, trong trạng thái tuyệt vọng, Độc Bộ Sát Lục cảm nhận được chưa bao giờ có tuyệt vọng. Càng là tốc độ nhanh hơn hắn. Vậy thì mang ý nghĩa hắn dựa dẫm Tịch Tà kiếm pháp to lớn nhất cũng là duy nhất ưu thế biến thành thế yếu. Đón lấy sở hữu công kích cùng phản kích. Nếu như không phải thừa dịp chưa sẵn sàng hay là đối phương sơ sẩy bất cần, đều rất khó có hiệu quả. Mà đối phương lại có thể ung dung đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Vì lẽ đó Tả Dương mới vừa ra tay, hắn liền hư. Cùng lúc đó, mẹ nó, thật nhanh thật mạnh, đây chính là đại sư thực lực, Nghĩa Bạc Vân Thiên người ở trong cũng có người không khỏi sững sờ. Phát sinh như vậy thán phục, dù sao, coi như là Nghĩa Bạc Vân Thiên người, thực sự được gặp Tả Dương ra tay, cũng chỉ là số rất ít. Những người còn lại thì lại tuy rằng vẫn luôn đem Tả Dương cho rằng một cái không cách nào vượt qua thần thoại. Nỗ lực mở ra não động suy nghĩ như Tả Dương mạnh mẽ. Nhưng lấy thực lực của bọn họ làm trụ cột đi phỏng đoán Tả Dương thực lực. Chung quy vẫn là nghiêm trọng đánh giá thấp hắn. Không muốn ngạc nhiên, đây chỉ là đại sư cơ bản thao tác. Bên trong còn có một người giả vờ chấn định. Khoát tay áo một cái chuyện đương nhiên nói rằng. Người này ở Nghĩa Bạc Vân Thiên bên trong là đứng hàng thứ phi thường cao một tên cao thủ hàng đầu. Trước hướng dẫn Tàn Nguyệt Vô Song lưu thời điểm, hắn may mắn trở thành nhạc ngoại trừ Hứa Tiên Cảm Nhật Xà cùng Bắc Đường Hồng ở ngoài hai tên đội hữu một trong. Bởi vậy khoảng cách gần từng trải qua Tả Dương thực lực chân chính. Việc này hắn đã thổi thật nhiều ngày, còn dự định tiếp tục thổi xuống. Thế nhưng hiện tại, trong lòng hắn đồng dạng là không cách nào truyền lời chấn động. Giả vờ chấn định chỉ là đang tinh tướng thôi. Bởi vì hiện tại Tả Dương xem ra, rõ ràng muốn so với khi đó Tả Dương mạnh hơn rất nhiều. Càng là tốc độ cùng công kích, quả thực như hai người khác nhau. Coi như là hắn cũng hơi hơi không rõ. Lẽ nào, trước đại sư căn bản cũng không có sử dụng toàn lực sao? Cơ bản thao tác, lợi hại ta đại sư. Những người còn lại từng người nuốt nước miếng. Đầy mặt đều là cúng bái vẻ mặt. Nhìn về phía Tả Dương ánh mắt liền phảng phất là đang xem một vị hạ phàm thần tiên sống. Vừa lúc đó, là thời điểm, động thủ. Cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến Tả Dương cái kia cố ý đi âm thanh. Này một kiếm đâm sau khi đi ra ngoài. Cho dù không nhìn thấy độc bộ sát lục sinh mệnh, Tả Dương cũng đã không dám tới kiếm thứ hai. Bằng không, lấy Tả Dương đối với người này hiểu rõ, hắn thật sự sẽ chết. Này không phù hợp Tả Dương lợi ích. Vâng, mau ra tay, Nghĩa Bạc Vân Thiên người tự nhiên không dám thất lễ. Vội vã phục hồi tinh thần lại. Đưa tay trên từ lâu chuẩn bị viễn trình chiêu thức cùng với các loại ám khí. Phi thì hướng về độc bộ sát lục trên người vọt tới. Phốc, phốc, phốc, độc bộ sát lục bị Tả Dương một kiếm đâm trúng. Vốn là tiến vào ngắn ngủi được công kích cương trực trạng thái. Hơn nữa bị cấm khinh công. Trên người, tà khí, lại hoàn toàn không có tích lũy lại. Giờ khắc này thậm chí ngay cả sử dụng đỡ chiêu cơ hội đều không có. A, liền nương theo một tiếng hét thảm, không cam lòng ngã trên mặt đất. Trước khi chết, Tả Dương thấy rõ ràng hắn biểu cảm trên gương mặt, phi thường phức tạp, không có cách nào dùng lời nói đến cụ thể hình dung. Nhưng làm cho người ta cảm giác phi thường uất ức. Sự thực cũng xác thực như vậy. Đây tuyệt đối là độc bộ sát lục từ lúc tiến vào trò chơi tới nay. Chết uất ức nhất một lần. Coi như là Vô Khuyết công tử, cũng không thể để hắn không còn sức đánh trả chút nào. Thậm chí Di Hoa Cung, môn phái ám sát, thời điểm nếu như không phải xuất hiện bất ngờ, hắn suýt chút nữa liền đem Vô Khuyết công tử cho giết chết. Chiến đấu sau khi kết thúc, đại sư, thật sự có ngươi, đại sư, ngươi quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Đều đừng ồn ào. Ta không phải nói với các ngươi sao? Đây chỉ là đại sư cơ bản thao tác. Nghĩa Bạc Vân Thiên người mỗi một người đều rất phấn khởi. Có điều hưng phấn cũng không phải giết độc bộ sát lục. Trên thực tế độc bộ sát lục chết đi sau khi, bọn họ liền không hề liếc mắt nhìn hắn một chút. Liền mỗi một người đều xúm lại đến Tả Dương bên người. Mồm năm miệng mười muốn cùng trong mắt bọn họ. Thần tiên nói lên một đôi lời, Tả Dương cũng không thế nào hưởng thụ loại này nhiệt tình. Một bên, đối với bọn họ làm ra đáp lại. Một bên mở ra, thiên ngoại thiên, ủy thác giao diện liếc mắt nhìn. Lúc này giờ khắc này, cái này gọi là diệt môn trung cấp ủy thác phía dưới cống hiến bảng bên trong. Đã chỉ còn dư lại hắn tên của một người, một thiết khẩu trực đoạn. Không giết, thấy mục đích đã đạt đến. Tả Dương khẽ mỉm cười. Liền xoay người đối với đó trước ở Tàn Nguyệt Vô Song Lưu bên trong gặp cái kia đội hữu nói rằng. Quay lại xin ngươi nhắn dùm các ngươi hội trưởng. Tên sát thủ này tổ chức sát thủ đã toàn bộ giải quyết. Gần nhất chắc chắn sẽ không lại có thêm cái gì che mặt sát thủ quấy rầy các ngươi người. Để hắn nên làm gì đi. Được rồi đại sư, lời của ngài ta nhất định mang tới. Cái kia đội hữu vội vã giơ cao ngực, ngồi nghiêm chỉnh đáp. Tả Dương gật gật đầu. Ngay lập tức liền đối với những người này chắp tay lại cáo từ đạo. Vậy được, ta còn có chuyện khác. Liền không ở lâu, gặp lại sau. Nói xong, một cái sử dụng khinh công ra. Chỉ chừa cho những người này một cái tiêu sái bóng lưng. Kết quả cũng là mới vừa tới đi ra bên ngoài quan đảo. Keng, một cái âm thanh gợi ý của hệ thống liền vang lên. Tả Dương thu hồi khinh công ngừng lại. Không nhanh không chậm mở ra tin tức lan liếc mắt nhìn. Thiên ngoại thiên, tổ chức thông cáo. Xin chú ý, nhân các tên sát thủ ở trung cấp ủy thác diệt môn bên trong tỷ lệ tử vong hơi cao. Người đứng đầu trải qua thận trọng cân nhắc. Quyết định đem nền ủy thác cấp bậc tăng lên vì là cao cấp, người làm trước sát thủ đẳng cấp là đuôi rồng, đã không cách nào đạt đến nhận nền ủy thác yêu cầu thấp nhất. Xin mời tăng lên sát thủ đẳng cấp sau khi lại tiến hành nhận. Chuyện này, nhìn thấy này điều đến từ thiên ngoại thiên, thông cáo, Tả Dương suýt chút nữa không bật cười. Nói thực sự. có thể đem thiên ngoại thiên bước đến trình độ như thế này. Hắn còn cảm thấy rất có cảm giác thành công. Thậm chí, trong đầu của hắn đã tưởng tượng ra cái kia một mặt băng lạnh tiểu cô nương giờ khắc này phát điên ăn quả đắng dáng vẻ. Hắn đã sớm nhìn ra rồi. Cái tiểu cô nương kia rất có khả năng chính là xem người đứng đầu. Coi như không phải, cũng nhất định so với cái kia cái gọi là người đứng đầu, địa vị càng cao hơn. Có điều, cái này ủy thác đẳng cấp tăng lên tới để vẫn là sau biết sau cảm thấy một chút. Hiện tại sát thủ cũng đã chết hết. Tăng lên không tăng lên ủy thác đẳng cấp còn có ý nghĩa gì? Huống chi, coi như là không chết hết. Hắn cũng không có chút nào hoảng. Độc bộ sát lục đều không chịu được như thế một đòn. Hiện ở trong game có thể đánh thắng được hắn. Tả Dương tự tin còn không sinh ra đến ni. Chính nghĩ như vậy thời điểm. Keng, lại một cái âm thanh gợi ý của hệ thống vang lên. Lần này cũng không phải cái gì thông cáo. Lại là một đạo đến từ cái tiểu cô nương kia truyền âm nhập mật. Thiết khẩu trực đoạn, bất luận ngươi hiện tại đang làm gì. Lập tức trở về thiên ngoại thiên. Người đứng đầu có chuyện quan trọng ủy thác cho ngươi. Can hệ trọng đại không được sai lầm. Nghe xong đạo này truyền âm nhập mật. Tả Dương hơi hơi kinh ngạc. Có điều hắn cũng rõ ràng đây là chuyện tốt. Khà khà, sẽ không là sở hữu sát thủ đều xóa tên. Đầu rồng trước trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Cho nên tuyệt mật cấp ủy thác liền sớm giao cho ta chứ. Hy vọng cái này tuyệt mật cấp ủy thác là cùng Đông Phương Thế Gia có quan hệ. Có điều trước cái tiểu cô nương kia đã nói. Cái này ủy thác muốn đi Yến Kinh. Coi như cùng Đông Phương Thế Gia không quan hệ. Ta có thể nghĩ biện pháp giả công tể tư. Việc này việc quan hệ thần binh. Tả Dương đương nhiên sẽ không trì hoãn. Liền hắn liền lập tức lại rời đi đi đến Tô Châu thành quan đảo. Dọc theo đường nhỏ thẳng đến Yên Vũ Trang phương hướng mà đi. Đại khái sau một tiếng, Tả Dương rốt cục đi đến Yên Vũ Trang phía đông ven hồ. Đứng ở chỗ này, liền có thể cùng ở vào giữa hồ. Thiên ngoại thiên, cách hồ nhìn nhau, mà ở ven hồ bên cạnh, vẫn là cái kia viên méo cổ liễu rủ phía dưới. Hắn cũng lại một lần nữa nhìn thấy cái tiểu cô nương kia. Chỉ có điều lần này, nàng cũng không có xuyên cùng lần trước như thế màu đen bó sát người y phục dạ hành. Mà là đổi một bộ màu hồng nhạt lụa mỏng đường trang. Búi tóc cũng rất phù hợp thiếu nữ hình tượng rối tung ra. Đứng ở dưới ánh mặt trời, tươi đẹp cảm động hẹp. Lại là tới đón ta sao? Tả Dương khẽ mỉm cười. Thiên ngoại thiên, mệnh bài cũng chỉ là tượng trưng cho thân phận. Cũng không giống Di Hoa cung mệnh bài như vậy có thể trực tiếp truyền tống phản về môn phái. Bằng không Tả Dương nơi nào còn cần phải như thế khổ cực chạy đi. Có điều, này cũng không phải không thể nào hiểu được. Dù sao, thiên ngoại thiên, vốn là không phải môn phái. Chỉ có điều là trong chốn giang hồ một cái loại nhỏ tổ chức thôi. Mà trên thực tế, coi như cô nương này không ra tiếp hắn. Hắn cũng có thể y dựa vào chính mình hai bộ trên nước khinh công ung dung leo lên. Thiên ngoại thiên, vị trí tòa này đảo giữa hồ. Chỉ là ở không biết trên đảo cơ quan tình huống. Nhiều hơn một chút cẩn thận thôi. Trong lòng tâm tư chuyển động đồng thời. Tả Dương nhanh chóng hướng tiểu cô nương đi đến. Người đến rồi, tiểu cô nương cũng là đã sớm chú ý tới Tả Dương. Có điều âm thanh cùng vẻ mặt vẫn là trước sau như một thanh lạnh. Đến rồi, Tả Dương gật đầu một cái. Còn chưa dự định lấy xuống khăn che mặt sao? Tiểu cô nương lại hỏi. Tất yếu sao? Tả Dương hỏi ngược lại. Tiểu cô nương cũng chưa trả lời. Chỉ là lườm hắn một cái. Nói rằng, cái kia thì đi theo ta đi. Nói xong, đùng đùng, đùng đùng. Hai tay của nàng lại rất có tiết tấu vỗ bốn phía. Lần này cùng lần trước không giống. Tả Dương nhớ tới rất rõ ràng. Lần trước nàng chỉ vỗ ba lần. Tiết tấu là đùng, Đùng đùng, này nói cách khác, thiên ngoại thiên, người lẫn nhau trong lúc đó thực tồn tại một loại từng người mới có thể nghe hiểu được ám hiệu. Hơn nữa cái này ám hiệu là gặp trở nên, cho nên nói, cái tổ chức này bảo mật công tác làm phi thường nghiêm mật. Chí ít trò chơi giả thiết là như vậy. Chỉ chốc lát sau, nương theo, cọt kẹt, âm thanh, Tả Dương gặp cái kia chiếc màu đỏ sậm tiếp dẫn thuyền nhỏ chậm rãi lái tới. Ngừng ở bên bờ, lên thuyền, tiểu cô nương dùng mệnh lệnh khẩu khí nói rằng, được, Tả Dương vừa muốn triển khai khinh công nhảy tới. Vừa lúc đó, chậm đã, xa xa bỗng nhiên truyền tới một quen thuộc giọng nam. Cùng với cùng xuất hiện còn có một trận từ xa đến gần tay áo tiếng xé gió. Tả Dương kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Này vừa nhìn không quan trọng lắm. Tả Dương không khỏi có chút chột dạ. Thậm chí sinh ra giết người diệt khẩu ý nghĩ. Nhân vì người này không phải người khác. Chính là mới vừa bị hắn giết chết. Cho tới trực tiếp bị. Thiên ngoại thiên. Xóa tên vô căn môn cao thủ. Độc bộ sát lục. Hắn tới nơi này đến cùng còn có mục đích gì? Mãi đến tận hiện tại, Tả Dương còn không cách nào xác định người này có hay không đã kết luận chính mình chính là thiết khẩu trực đoạn, càng không rõ ràng người này đến cùng là tìm đến mình báo thù. Vẫn là tìm đến, thiên ngoại thiên, người đứng đầu cáo trạng, bằng hữu ngươi, tiểu cô nương tự nhiên cũng là đã chú ý tới từ xa đến gần độc bộ sát lục. Có điều nàng nhưng là đã dường như hệ thống giới thiệu như vậy. Hoàn toàn không nhớ rõ độc bộ sát lục cái này. Người chết, chỉ là hơi nhíu mày. Có chút không vui nhìn Tả Dương hỏi. Thậm chí, Tả Dương đã chú ý tới. Cô nương này bên trong tay áo đã tránh ra một vệt hàn quang. Không phải, là kẻ thù, Tả Dương quả đoán đáp. Nếu như tiểu cô nương có thể bởi vậy ra tay thế hắn giải quyết độc bộ sát lục. Vậy cũng là vô cùng tốt. Tả Dương là nghĩ như vậy. Vấn đề của chính mình tự mình giải quyết. Xử lý sạch sẽ một điểm. Ta ở trên thuyền chờ ngươi. Tiểu cô nương mặt không hề cảm xúc nhìn hắn. Nhắc nhở, còn có, lần sau chú ý một chút. Tuyệt đối không cho phép đem bất kỳ người không liên quan dẫn tới nơi này. Bằng không nếu là bại lộ thiên ngoại thiên, ta định không buông tha ngươi. Nói xong, cô nương này liền lắc người một cái, cực kỳ phiêu giật bay lên cái kia chiếc thuyền nhỏ. Cùng lúc đó, độc bộ sát lục cũng rốt cục chạy tới. Ngươi đã không phải thiên ngoại thiên người. Ta mới vừa thay ngươi hỏi qua, người ta đã không phải nhận thức ngươi. Vì lẽ đó ngươi đến rồi cũng vô dụng. Tả Dương cười ha hả nói. Hừ, độc bộ sát lục hừ lạnh một tiếng. Đầu tiên là trên dưới đánh giá một hồi Tả Dương. Càng là cố ý xem qua chân của hắn cùng tay phải. Thấy cái kia phó xà cặp cùng hộ chỉ đều rất đầy đủ sau khi. Lúc này mới tiếp tục nói. Ta không phải tìm đến nàng. Mà là đến tìm được ngươi rồi. Tìm ta. Chấm. Tả Dương. Kinh ngạc. Hỏi, tại sao, ta chính là muốn nói cho ngươi. Ngươi cho rằng ngươi đã rất mạnh sao? Ha ha, đừng quá tự tin. Này trong game còn có rất nhiều ngươi chưa từng thấy cao thủ thần bí. Ở cao thủ như vậy trước mặt, ngươi khả năng liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Độc bộ sát lục lạnh giọng nói rằng, cách chương.